Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 815, diễn pháp điện. Trung Châu Đại học nguyên bản tại quốc gia các trường đại học bên trong cũng không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng ở phía chính phủ bắt đầu mở rộng võ đạo về sau, Trung Châu Đại học bởi vì vị trí, nhân khẩu đông đảo, lại tăng thêm hội tụ nhiều nhất tán tu, cho nên dần dần, tại võ đạo, bên trên ngược lại thành đứng đầu nhất học phủ một trong. Mà một ngày này, một phong thư mời đưa đến Trung Châu Đại học Võ Đạo Học Viện. Diễn pháp điện, thư mời, Trung Châu Đại học Võ Đạo Học Viện một bang các đệ tử. Mỗi một cái đều là liên tục liếc nhìn thư mời, cùng có vinh yên, diễn pháp điện, đến cùng là cái thứ gì a? Trước đó tại sao không có nghe nói qua? Cũng có người đang hỏi, đương nhiên liền có tin tức linh thông truyền thừa nhiều năm tu luyện thế gia. Diệp gia đệ tử Diệp Hác, hắn cẩn thận ở một bên luyện tập võ đạo, liền có đồng học liên tục hướng hắn hỏi thăm. Diệp Hác, ngươi tin tức linh thông nhất, nhưng biết a? Diệp Hác nghĩ nghĩ, tin tức này mặc dù còn không có phạm vi lớn phát triển ra, nhưng cũng không phải cái gì mật không thể truyền sự tình. Cho nên, đã các bạn học muốn biết, liền nói cho bọn hắn một chút cũng không sao. Cho nên, Diệp Hác trầm giọng nói, diễn pháp điện là phía chính phủ mới nhất thành lập một tổ chức, hoặc là nói cùng loại với tiểu tổ loại hình, là triệu tập trong thiên hạ đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ, đi nghiên cứu một chút liên quan tới tu luyện tuyến ngoài cùng đồ vật. Rất ít người có thể thu được danh ngạch, chỉ có đứng đầu nhất một nhóm mới có thể đạt được danh ngạch. Hoa, cái kia chẳng lẽ không phải nói là học viện chúng ta Ngu Tử Dân viện trưởng thực lực đã được đến phía chính phủ tán thành? Lợi hại lợi hại, các bạn học từng cái cũng đều thập phần hưng phấn. Bỗng nhiên, liền có đồng học quay đầu hướng Diệp Hác dò hỏi, Diệp Hác, ra ra người tu vi thông huyền, cũng hẳn là đạt được mời đi. Diệp Hác thận trọng gật đầu, bên trên chủ nhật ta khi về nhà, nghe ra ra nói đến, lần này hắn cũng nhận được mời, sẽ đi đế đô tham gia diễn pháp điện diễn pháp. Hắn nói, có khả năng sẽ nghe thụ một phen Thiệu Dương Minh chủ truyền pháp. Cái gì? Tốt như vậy, các bạn học mỗi một cái đều là 10 phần cực kỳ hâm mộ. Nhào nhào hướng về Diệp Hác nói, thật sự là vận khí tốt, ra ra ngươi trở về, khẳng định sẽ hướng ngươi truyền thụ cho a. Diệp Hác khiêm tốn nói, hẳn là sẽ, bất quá bọn hắn diễn pháp đồ vật quá thâm ảo, ta cũng không nhất định có thể lý giải bao nhiêu. Mặc dù Diệp Hác nói như vậy, nhưng mọi người hay là rất ao ước. Thiệu Dương, đối với bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời đến nói, đó chính là thần tượng. Dù chỉ là cùng hắn gặp một lần, cũng đầy đủ khiến cái này bọn tiểu bối hưng phấn không thôi. Diệp Hác, có thể hay không giúp chúng ta muốn một chương Thiệu Dương ký tên? Đúng thế, đám người từng cái nhao nhao ở nơi đó nói qua. Diệp Hác lập tức chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, chớ nói ra ra hắn cũng chỉ là đi tham gia diễn pháp điện, đều chưa hẳn có thể có cơ hội cùng Thiệu Dương đáp lời. Hiện tại Thiệu Dương là thân phận gì? Nơi nào là tùy tiện người nào đều có thể khách sáo vài câu, liền xem như có thể dựng hai câu nói, đó cũng là ra ra hắn. Mình thật đúng là có thể để cho ra ra cho mình muốn cái gì ký tên. Không sửa chữa chính mình mới quái. Trừ Trung Châu Đại học nơi này, thiên nam biển bắc, gia tộc thế lực, giới kinh doanh thế lực, tông môn thế lực, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực bên trong đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ, đều cùng nhau tụ tập đế đô, nghiên cứu đạo pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, đế đô nơi này tông sư hội tụ, cường giả như mây, tuyệt đối là năm gần đây tu luyện giới thứ nhất thịnh sự. Trương lão, những người này không ít đều là cấp A đại lão, mà lại rất nhiều đều là danh thùy đã lâu lão tông sư. Cho nên những người khác khó tránh khỏi có chút không đủ tư cách. Bởi vậy, là Trương Mão tự mình tại chân núi cung nghênh lấy đám người. Mà đám người nhìn thấy Trương Mão, từng cái tự nhiên cũng đều mười phần khách khí, nhao nhao hướng về sau người chào hỏi. Trong bọn họ rất nhiều người, nếu bàn về tu vi, có lẽ cũng không yếu tại Trương Mão, nhưng mọi người kính trọng hắn nhiều năm qua chủ trì phía chính phủ đế đô thứ bảy cục. Cơ hồ có thể nói là tang lão phía dưới người đứng thứ hai. Có thể nói, làm quan ngay thẳng, vì quốc gia toàn bộ tu luyện giới, đều trả giá rất nhiều. Đây là Trương Mão nhiều năm vất vả đổi lấy tôn kính. Trương Mão cũng cười từng cái cùng mọi người đáp lại. Diệp lão đệ, ân giáo sư, các ngươi cũng tới. Hoan nghênh, chúng ta có thể nói là chờ đã lâu. Người đến tự nhiên chính là Diệp gia gia chủ Diệp Tôn, cùng Trung Châu Đại học Ngu Tử Dân giáo sư. Bọn hắn lần này đạt được phía chính phủ mời, từng cái cũng rất kích động, cho nên sớm liền khởi hành, đi đến đế đô nơi này. Đám người ngẩng đầu dò xét, nhưng thấy một tòa đại điện mái cong xuất hiện tại trên sườn núi. Xung quanh cây xanh râm mát, nồng đậm thiên địa linh khí tại tụ linh trận pháp tác dụng phía dưới, hội tụ thành từng đạo tường vân, lượn lờ tại bốn phía, tựa như tiên cảnh. Diệp Tôn cười nói, Trương lão, lần này phía chính phủ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, thế mà chuyên ở đây mở một chỗ tu luyện bảo địa. Cũng chỉ cung cấp chúng ta những người này ở đây nơi này nghiên cứu đạo pháp dùng sao? Trương Mão, ha ha, cười một tiếng. Phía chính phủ đương nhiên rất xem trọng việc này. Lần này, chư vị có thể nói là phải vì chúng ta nhân tộc tu luyện giới xác định một đầu rõ ràng con đường tu luyện. Đây là lớn lao công tích, công tại thiên thu. Phía chính phủ đương nhiên phải toàn lực làm tốt hậu cần. Không dám không dám, Diệp Tôn, Ngu Tử Dân bọn hắn vội vàng khiêm tốn. Chúng ta lần này đều là ôm học tập thái độ đến. Đám người hàn huyên một phen, rất nhanh, Trương Mão tự mình dẫn bọn hắn lên sườn núi, đi vào diễn pháp điện. Trước, liền gặp Thiệu Dương cũng đã chờ đón tại nơi đó. Nhìn thấy đám người, Thiệu Dương mỉm cười, chư vị ở xa tới vất vả. Đám người vội vàng khách khí hướng Thiệu Dương trả lời. Nơi nào, Thiệu Dương minh chủ quá khách khí. Cả đám đều mười phần khiêm tốn. Bọn hắn đã thông qua riêng phần mình con đường biết được. Lần này diễn pháp điện, kỳ thật cũng là bởi vì Thiệu Dương tại tiền sử kỷ nguyên bên trong thu hoạch. Vì phổ cập cho đám người, quyết định con đường tu luyện, lúc này mới tổ chức. Cho nên bọn hắn có thể có cơ duyên như vậy, có thể nói đều là dính Thiệu Dương ánh sáng. Lúc này gặp đến Thiệu Dương bản nhân, cho dù đám người tuổi tác lớn một chút, lại nào dám tại Thiệu Dương trước mặt bày cái gì lão tư cách. Huống chi Thiệu Dương là pháp tướng cảnh tu vi, thực lực cũng đã nghiền ép bọn hắn. Cho nên đám người mặc dù không đến mức bày ra một bức đệ tử bộ dáng, nhưng lời nói ở giữa cũng là hết sức cẩn thận, tìm được Thiệu Dương thích nghe ở nơi đó nói qua. Chúng tinh phủng nguyệt, Trương Mão ở phía sau thấy lại là mười phần im lặng. Ngươi xem một chút, cái này Thiệu Dương vừa ra tới, đám người lập tức liền đem hắn để qua một bên, một mạch toàn bộ tiến đến cái kia Thiệu Dương nơi đó đi. Nghĩ mình đường đường đế đô thứ bảy cục trưởng, lúc này thế mà giống như là Thiệu Dương một tiểu đệ. Trương Mão cũng không nhịn được vừa tức giận, vừa buồn cười lắc đầu. Không làm sao được, mặc cho bọn hắn ở nơi đó nói chuyện đi. Mình từ một bên cửa nhỏ tiến vào diễn pháp điện. Trương Mão trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Thiên hạ diễn pháp, thôi diễn thích hợp nhất nhân tộc con đường tu luyện. Đây là cỡ nào thịnh sự? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.